Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3564, đầu thất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS, cầu donate. Vô gian thế giới cửa vào chỗ mảnh cương thổ này, đã chia 5 xẻ 7, khắp nơi đều là vết nứt không gian. Bụi đất nồng hậu dày đặc, bốn chỗ bay lên, khiến cho người không biết trời ở nơi nào, ở phương nào. Cũng may dám tham dự tiến trận chiến này thái cổ sinh linh, đều là cường giả số 1, lại ở vào trong trận, nếu không, chỉ là vừa mới dư ba, liền có thể để thần linh hôi phi yên diệt. Hỗn độn lão tổ khí tức tiêu tán, đám người nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh. Không ấn tuyết sinh mệnh ba động giảm đi, để bọn hắn treo lấy một trái tim rơi xuống, áp lực suy giảm. Không ít người vì đó cảm khái, chỉ cảm thấy tu luyện tựa hồ cũng không có quá lớn ý nghĩa. Mặc dù tiếu ngạo mấy cái thời đại, mặc dù vô địch thiên hạ, lại có thể thế nào? Sớm muộn sẽ vẫn lạc, hóa thành một bồi bụi đất. Sinh tại giữa thiên địa, lại quy về giữa thiên địa, không cách nào đánh vỡ lồng giam này. Cũng không biết có phải hay không không ấn tuyết cố ý hành động, hỗn độn lão tổ vẫn lạc về sau, tại quang vụ bọc vào, yêu đàm bà la hoa rơi về phía vô gian thế giới lối vào, vừa lúc bị Trương Nhược Trần tiếp được. Cửu tử dị thiên hoàng ánh mắt khóa chặt yêu đàm bà la hoa, dưới chân thi khí tràn ngập, nhanh chân hướng Trương Nhược Trần mà đi. Oanh, oanh, không có hỗn độn lão tổ, chỉ bằng vào vân hỗn huyền cùng hỗn độn tộc sinh linh thôi động vô gian diệt tiệt tổ trận, căn bản ép không được hắn. Cửu tử dị thiên hoàng đem trong trận đại địa từng mảnh đạp nát, hướng Trương Nhược Trần tới gần. Hắn muốn đoạt, không chỉ có riêng chỉ là yêu đàm bà la hoa, càng quan trọng hơn là ma tâm. Tại phát hiện không ấn tuyết vẫn lạc tại thái cổ bình nguyên chỗ sâu về sau, hắn liền hiểu, mình làm một kiện bình sinh hối hận nhất sự tình. Nếu là vừa rồi, hắn tâm hoài bất bại chi tín niệm, bất khuất chi ngông nghênh, liều chết một trận chiến, tuyệt đối có thể tại chính mình trước khi chết, trước mài chết dầu hết đèn tắt không ấn tuyết. Chính là cúi đầu xuống này, tăng thêm thời khắc này hối hận, đã trọng thương tâm cảnh của hắn. Tâm cảnh thương tích đủ để cho hắn thủy tổ chi lộ, trở nên muôn vàn khó khăn. Không đoạt lại ma tâm, dùng cái gì tu thành viên mãn cửu sinh cửu tử âm dương đạo. Không giết sạch không ấn tuyết bộ tộc, dùng cái gì suy nghĩ thông suốt, bù đắp tâm cảnh. Vân hỗn huyền nào nghĩ tới cửu tử dị thiên hoàng cường hoành đến trình độ này. Cảm nhận được hắn lạnh thấu xương sát ý, vân hỗn huyền nghiêm nghị nói. Đại trưởng lão, các ngươi lại không ra tay, tiểu bối nhân loại kia coi như chết. Nguyên Sinh cầm trong tay trường thương, anh tư thẳng tắp, đứng tại Nguyên Tốc Ân cùng kiếp tôn giả bên cạnh, nói. Cửu tử dị thiên hoàng đã mạnh như thế, nếu để hắn lại cướp đoạt yêu đàm bà la hoa, hậu quả khó mà lường được. Trương Nhượng Trần sông vô gian thế giới, kỳ thật cũng là vì đại trưởng lão cùng giới tôn, về công về tư, chúng ta cũng không thể thấy chết không cứu. Kiếp tôn giả tán thán nói. Tốc Ân, các ngươi nguyên đạo tộc vị này tộc hoàng thật là có tình hữu nghĩa, khó trách Nhược Trần đối với nàng vừa gặp đã cảm mến, khó mà tự kiềm chế. Nguyên Sinh thật vất vả đối với kiếp tôn giả sinh ra hào cảm, trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, chỉ cảm thấy lão gia hỏa này giáp tâm không tốt, tuyệt đối có mưu đồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chí ít dưới cái nhìn của nàng, mình cùng Trương Nhược Trần chỉ là không đánh nhau thì không quen biết giao tình, Nguyên Sinh cũng không có trên người Trương Nhược Trần cảm nhận được đối với nàng vừa gặp đã cảm mến tình cảm. Nếu mà so sánh, Trương Nhược Trần rất thẳng thắn, có trách nhiệm, có đảm đương, có quân tử phong thái, so kiếp tôn giả càng đáng giá tín nhiệm cùng kết giao. Hỗn độn lão tổ cùng không ấn tuyết song song vẫn lạc, bây giờ, đối với chúng ta uy hiếp lớn nhất, đã không phải hỗn độn lĩnh, mà là cửu tử dị thiên hoàng. Tộc hoàng, ngươi đi thần thụ thuyền hạm, xem trọng cái diệt. Vứt xuống câu nói này, Nguyên Tốc Ân xông vào vô gian diệt tiệt tổ trận, cùng tứ hoàng cùng một chỗ, hợp lực công phạt cửu tử dị thiên hoàng. Ngũ đại cao thủ, đều là bất diệt vô lượng sơ kỳ tu vi, lại thân ở hạ giới, có thiên địa chi thế gia trì, từng cái chiến lực kinh người, năm kiện thần khí không ngừng đập xuống. Mỗi loại thái cổ thần thông, phô thiên cái địa rơi xuống, có thể là thiên hỏa màu tím, có thể là hàng tinh trống rỗng sinh ra. Vân hỗn huyền một bên chủ trì trận pháp, lại phân ra thần lực, đem hỗn độn sơn dẫn động tới, chấn áp hướng cửu tử dị thiên hoàng. Hắn là thật nổi giận, nếu không phải bị cửu tử dị thiên hoàng tính toán, không ấn tuyết làm sao có thể trốn tới. Lão tổ như thế nào vẫn lạc? Lại, hỗn độn tộc còn vẫn lạc một vị đại tự tại vô lượng, tổn thất nặng nề, nguyên khí đại thương. Rầm rầm, Nguyên Tốc Ân tay phải giơ lên trời, lòng bàn tay vô số quy tắc thần văn bay ra, đem mấy ức dặm bên ngoài hỗn độn hà cho lôi kéo tới. Hỗn độn hà bay ở bầu trời, phát ra cửu thải quang hoa, như là ngang qua thiên địa giải lụa màu. Mà căn này, giải lụa màu, quấn quanh ở trên người Nguyên Tốc Ân. Thời khắc này nàng, giống như thiên địa hóa thân, khí tức ba động tăng trưởng một mảng lớn, đánh xuất thủ ấn cùng phóng tới Trương Nhược Trần cửu tử dị thiên hoàng liều mạng một kích, thân hình tùy theo bay ngược mà quay về, rơi vào vô gian diệt tiệt tổ trận, sắc mặt trở nên tái nhợt. Nhưng, rất nhanh nàng liền hóa giải thương thế, nói. Đừng cùng hắn liều mạng, dùng trận pháp áp chế, dùng thần khí đánh xa. Chỉ cần mặt khác mấy vị tộc hoàng đuổi tới, mặc dù hắn có long trời lở đất chi năng, cũng muốn rơi vào năm đó không ấn tuyết đồng dạng hạ tràng. Kiếp tôn giả rất muốn bay vào trong trận, chân đã bước ra, nhưng, nghĩ đến mình bây giờ hư nhược trạng thái, đành phải tỉnh táo lại, thầm nghĩ. Ta một cái ngụy thần, xông đi lên, chịu một chút, liền bị đánh chết. Bất diệt vô lượng đã đạt tới chân chính bất diệt, dù là nhục thân thần hồn bị đánh nát 10 lần, cũng sẽ không vẫn lạc, không cần quá lo lắng. Đúng, nơi này chính là hạ giới, cửu tử dị thiên hoàng không trái được ý trời. Trương Nhượng Trần đứng tại hai đỉnh núi phía dưới, tùy thời chuẩn bị độn về vô gian thế giới. Nhưng, theo từng đạo cường hoành khí tức từ Tam Hà Thất Lĩnh truyền đến, không thể phá trận cửu tử dị thiên hoàng đã có rút đi ý tứ. Trương Nhượng Trần mặc dù ở vào trung tâm phong bạo, nội tâm cũng rất bình tĩnh. Như thiên tôn cấp tu vi, liền có thể quét ngang hạ giới, thái cổ các tộc sớm đã bị đồ diệt, há có thể trở thành trong vũ trụ đệ nhất cấm địa. Nói cho cùng, cửu tử dị thiên hoàng thực lực, cùng hỗn độn lão tổ còn có chênh lệch không nhỏ, còn không cách nào làm đến tùy tiện nghiền ép bất diệt vô lượng sơ kỳ tình trạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lấy sức một mình áp chế ngũ đại cao thủ, đã là chiến tích huy hoàng, đủ để nhất chiến kinh thiên hạ. Đồng thời, cũng cho Trương Nhược Trần lưu lại khắc sâu ấn tượng. Đồng dạng là bất diệt vô lượng, chênh lệch quá xa. Khó trách Phong Đô Đại Đế bị lưu vong về sau, địa ngục giới không người dám cùng Hạo Thiên khiêu chiến. Nếu không có Thiên Mỗ xuất thế, lôi phạt thiên tôn nhìn chằm chằm, Hạo Thiên rất có thể, đã dẫn đầu thiên đình chư thần đánh vào địa ngục giới. Trương Nhược Trần có chút minh bạch ấn tuyết thiên nói tới cân bằng vi diệu kia. Chỉ là ngắn ngủi quan chiến, Trương Nhược Trần đã phát hiện thái cổ sinh linh về mặt chiến lực ưu điểm và khuyết điểm. Thái cổ sinh linh nhục thân cùng thần hồn hoàn toàn chính xác cường đại, lấy nguyên tốc ân bất diệt vô lượng sơ kỳ tu vi, cùng cửu tử dị thiên hoàng liều mạng một kích lại chỉ là bị một chút thương thế, trong khoảnh khắc liền khỏi bệnh. Đương nhiên, cái này có các loại nhân tố bên ngoài tăng thêm. Nguyên tốc ân có thể mượn hỗn độn hà chi lực, cũng có thể lấy hỗn độn hà hộ thể. Một đầu khác, cửu tử dị thiên hoàng bị tổ trận áp chế, càng phải ứng đối mặt khác tứ đại cao thủ, một kích này có mấy thành lực lượng, thật không tốt nói. Nhưng, thái cổ sinh linh nhược điểm cũng rất rõ ràng, bọn hắn có thể điều động thiên địa quy tắc phi thường đơn nhất, nắm giữ áo nghĩa ít càng thêm ít. Hạ giới cùng thượng giới so sánh, cuối cùng chỉ là nghèo nàn đất nghèo, bị bóng tối bao trùm. Hắc ám lại thôn phệ thế gian chư đạo, chỉ có Tam Hà Thất Lĩnh có thể ngoại lệ. Cửu tử dị thiên hoàng ngược lại là nắm giữ đại lượng áo nghĩa, nhưng, lại bị tổ trận khóa kín, áo nghĩa khó mà phát huy ra tác dụng. Đổi lại là tại thượng giới giao phong, Trương Nhược Trần cảm thấy ngũ đại cường giả coi như liên thủ, cũng sẽ bại thật thê thảm, hơn phân nửa có người sẽ vẫn lạc. Đương nhiên, nếu có hợp kích trận pháp phụ trợ, coi là chuyện khác. Cửu tử dị thiên hoàng tu thành cửu sinh cửu tử âm dương đạo, ngược lại là một chuyện tốt, có hắn tọa chấn, thái cổ các tộc muốn ra hắc ám chi uyên, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Có lẽ, đây chính là tuyết thiên lão tổ một trọng khác cân nhắc. Cửu tử dị thiên hoàng rút lui, từ bỏ bắt Trương Nhược Trần. Một lát sau, hắn đã rời đi vô gian lĩnh, đứng vững tại ngàn vạn dặm bên ngoài giữa một mảnh đồng hoang, nói. Thái cổ sinh linh trung quy là xuống dốc, thời đại đã không thuộc về các ngươi. Các ngươi như đi ra hắc ám chi uyên, sẽ chỉ biến thành thượng giới tu sĩ quỷ thú tọa kỵ, bị nô dịch, bị nuôi nhốt, bị nấu ăn. Tứ hoàng cùng Nguyên Tốc Ân trong lòng mặc dù giận, nhưng không có xuất thủ. Nếu không mượn dùng tổ trận, bọn hắn tất nhiên không phải là đối thủ của cửu tử dị thiên hoàng. Thiên ngoại, một đạo điếc tai thần âm, dường như sấm sét truyền đến. Có đúng không, khẩu khí thật lớn, thật coi hạ giới không người nào sao? Màu đỏ sậm hào quang, tràn ngập ở chân trời, giống một tòa nặng nề huyết hải, hướng vô gian lĩnh chỗ cương vực lan tràn mà tới. Xoạt, một thanh dài hơn 3.000 mét trọng kiếm, từ trong huyết hải bay ra, đem thời không tách ra, chém thẳng vào xuống. Cửu tử dị thiên hoàng một chỉ điểm ra, một tòa nguy nga minh thành, lên đỉnh đầu hiển hóa ra ngoài, cùng trọng kiếm đụng nhau cùng một chỗ. Ầm ầm, cửu tử dị thiên hoàng lui về phía sau một bước, dưới chân mặt đất sụt lún, bụi đất tung bay mà lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là thái sơ tộc đầu thất kiếm hoàng đến. Hỗn độn tộc sinh linh đều là hưng phấn không thôi. Hỗn độn lão tổ ẩn thế mấy chục vạn năm qua, đầu thất kiếm hoàng là hạ giới lớn nhất uy danh cường giả. Đầu thất kiếm hoàng nếu đến, mặt khác vài tộc hoàng, nghĩ đến rất nhanh cũng sẽ đã tìm đến. Đến lúc đó, cửu tử dị thiên hoàng tất nhiên không cách nào trốn về hoang cổ phế thành. Nguyên Tốc Ân cùng tứ hoàng lập tức xông ra vô gian lĩnh, từ từng cái phương hướng, hướng cửu tử dị thiên hoàng vây kín đi qua. Bạch, kiếp tôn giả na di đến Trương Nhược Trần bên cạnh, bắt hắn lại cánh tay, nói. Đi nhanh lên, không phải vậy, chờ một lúc khẳng định đi không nổi. Trương Nhượng Trần cũng cảm giác được không ổn, ngay tại đầu thất kiếm hoàng vừa rồi xuất kiếm trong nháy mắt, thể nội kiếm đạo áo nghĩa, suýt nữa ép không được bay ra ngoài. Mà lại, kiếm cốt trong khung xương, cũng là vang lên từng đạo kiếm minh. Ngươi cùng đại trưởng lão nói sao? Trương Nhượng Trần nói, yên tâm, chính là nàng truyền âm, để cho chúng ta mau chóng rời đi. Kiếp tôn giả đem Trương Nhượng Trần lôi kéo đến trốn vào tiến lòng đất, chui rất sâu đằng sau, mới bắt đầu đường vòng, rời đi vô gian lĩnh vùng đất thị phi này. Hai người không dám có chút dừng lại, thẳng hướng hoang cổ phế thành tiến đến. Không đến nửa ngày, đã đi tới quang diễm hà bờ. Chỉ giao đã chờ từ sớm ở sông đối diện. Nếu biết cái diệt rất có thể sẽ phá phong mà ra, nàng đương nhiên không có khả năng đợi tại thần thụ trên thuyền hạm, mà là trước một bước rời đi. Ở cùng với nàng, thế mà còn có tu thần thiên thần cùng ngũ thanh tông, nhưng không có nhìn thấy Thương Tuyệt. Chỉ giao nói, cái diệt cuối cùng vẫn là trốn. Ngươi là như thế nào biết được? Trương Nhược Trần hỏi. Chỉ giao nói, trước khi đi, ta ở trong thần ngục lưu lại dấu ấn tinh thần. Nửa ngày trước, dấu ấn tinh thần chôn vùi. Trương Nhượng Trần nhìn về phía một bên tu thần thiên thần cùng ngũ thanh tông, nói. Ngươi làm sao cùng bọn hắn gặp gỡ? Tu thần thiên thần cực kỳ cao lạnh, nói. Việc này, nói rất dài dòng. Vậy cũng chớ nói, mau chóng rời đi hạ giới, ân. Về trước hoang cổ phế thành. Trương Nhượng Trần nói, ngũ thanh tông nhắc nhở. Bây giờ tọa trấn hoang cổ phế thành, thế nhưng là Phượng Thiên. Chúng ta đoàn người này, muốn qua nàng một cửa ải kia, sợ là không dễ dàng như vậy. Ngày mai sẽ là 30 Tết, sớm chúc mọi người chúc mừng năm mới. Quy củ cũ, đêm mai 8 điểm, cá con sẽ ở WeChat. WeChat công chúng cho các vị thư hữu phát một nhóm hồng bao, vẫn như cũ là Alipay khẩu lệnh hồng bao, cảm tạ mọi người cho tới nay duy trì. Còn không có thêm WeChat công chúng, có thể thêm một chút, trên WeChat tìm kiếm. Phi Thiên Ngư, là được. Mặt khác, gần đây hẳn là sẽ tại Douyin phát sóng trực tiếp một trận, cùng mọi người tâm sự. Dù sao đã sớm buông lời, năm nay hoàn tất kết quả. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang, Cách Trương.